Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1783, ngạnh hám đế binh. Cái gì, ngươi là ai à? Cẩm bào thiếu niên tức giận, xoay người tức giận, Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, nói, bằng ta là hắn thúc phụ, cầu tạp chủng thúc phụ. Cũng là tạp loại đi. Ha ha, cẩm bào thiếu niên châm chọc nói. Phía sau thiên uyên chiến thần, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn có biết Hạ Vũ lai lịch, biết vị này ma vương là kinh khủng cỡ nào. Năm đó dưới cơn nóng giận, huyết đồ thành diêu quang qua 100.000 sinh linh, là kinh khủng bực nào. Nơi này, thiên uyên chiến thần không khỏi gầm thét. Càn rỡ. Hết thảy lăn ra khỏi nơi này. Các ngươi bị đào thải. Chiến thần học viện không hoan nghênh các ngươi. Thiên uyên chiến thần. Cái này được cho một đào thải lý do chứ. Liền vì cái phế vật này đứa nhỏ. Một vị người trung niên phúc hậu. Thả ra khí thế cường đại. Cùng thiên uyên đối chọi tương đối gay gắt. Ngay trước mọi người chất vấn. Hạ Vũ đã mất đi tính nhẫn nại. Ánh mắt lạnh lùng. Hỏi nói ra ngươi tên chữ, gia tộc, bối cảnh, ha ha, ta thậm chí còn thành diêu quang, mười lớn một trong những gia tộc phó gia đứng đầu. Người trung niên phúc hậu tùy tiện nói, thiên uyên chiến thần không khỏi thấp giọng nói, Vũ sư huynh, chuyện này, ta tới xử lý đi. Kể từ hôm nay, phó gia sẽ không lại tồn tại, xóa đi hết. Hạ Vũ ấn đường hiện lên một chút ánh sáng, ngay tức thì phóng lên cao, đi phó gia ở địa phương đó. Đây là Hạ Vũ phân thân, thực lực cường đại vô cùng, dõi mắt toàn bộ thành diêu quang, thậm chí còn toàn bộ trái đất. Có thể là Hạ Vũ đối thủ người, siêu không gia nhất thủ chi sổ. Nơi này, thành diêu quang bầu trời, truyền tới một đóa to lớn mây hình nấm. Là góc đông nam truyền tới, chính là phó gia phương vị, ngay tức thì bị phá hủy, người trung niên phúc hậu không khỏi kinh hoàng giống to. Ngươi là ai? Phân thân, hóa thần cảnh, ta là ai? Ha ha, 500 năm trước, ta tắm máu thành diêu quang lúc đó, ngươi phó gia còn không có ra đời đâu. Hạ Vũ ngưỡng thiên cười to. Trên mình bộc phát ra nhìn bằng nửa con mắt tứ phương bá đạo khí thế. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhìn tóc bạch kim thanh niên. Cũng bối rối. Ai cũng chưa từng nghĩ. Người này lai lịch to lớn như vậy. Lại là 500 năm trước. Đem thành diêu quang tàn sát thành người. Nơi này. Hạ Vũ nhìn về phía quật cường chàng trai nam Linh Nhi. Khàn khàn nói, hắn là phế vật, cô nhi, ngày hôm nay ta đổi nói cho các ngươi, hắn phụ thân là ai, là năm đó và trọng đồng người tranh phong, suýt nữa giết chết trọng đồng người nhân vật, là tuyệt đỉnh thiên tài, lại là trọng đồng người, tiên thiên thánh thể sống chết huynh đệ, vang vang thanh âm vang khắp toàn bộ thành diêu quang, làm cho cả quảng trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ai cũng chưa từng nghĩ, Nam Linh Nhi lai lịch to lớn như vậy. Hạ Vũ vô hình cảm thấy tức giận, để cho phân thân ra tay, diệt phó ra, quả quyết mang đi Sắc Vi và Nam Linh Nhi, một nơi yên tĩnh chi địa. Hạ Vũ nhìn về phía Sắc Vi, không khỏi khàn khàn hỏi, cái này đứa nhỏ, là Nam Ca đứa nhỏ. Năm đó hắn đem chúng ta mẹ con trai phong ấn, tránh cái này loạn thế, nhưng mà 10 năm trước bất ngờ phá phong, Nam Ca nhưng đã sớm chết, ta và Linh Nhi liền lưu lạc tới nơi này. Sắc Vi thấy cố nhân, dĩ nhiên nhớ Hạ Vũ, còn nhớ tiểu chiến thần bọn họ, những thứ này cũng đã từng là Nam Hạo sống chết huynh đệ. Nàng nghĩ tới tìm Hạ Vũ. Nhưng mà tiểu chiến thần bọn họ cũng hàng năm ở tinh không sông sáo, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, nàng một cái người phàm làm sao có thể tiếp xúc đến. Hạ Vũ nhìn về phía Nam Linh Nhi, không khỏi sờ hướng đầu hắn, nói, con, tới đây, người thật và ta phụ thân biết. Nam Linh Nhi cảm nhận được Hạ Vũ yêu thích, lỗ mũi hơi chua, như cũ quật cường hỏi. Hạ Vũ khẳng định nói, biết, ta cùng ngươi phụ thân thuở thiếu thời nhận biết, một đường quen biết sông sáo thế giới, sống chết tương nhờ, ngươi phụ hôn một cái anh hùng, một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, khuất nhục cái thế giới này tất cả đại thiên kiêu, ngươi có thể nói một chút hắn sự việc sao? Nam Linh Nhi ánh mắt khát vọng, hy vọng hiểu được hắn phụ thân tất cả mọi chuyện. Những thứ này Sắc Vi đều không nói với hắn qua, chỉ muốn hắn an ổn vượt qua nhất thế. Nhưng mà sinh ở chỗ này, nào có an ổn có thể nói. Nơi này, Hạ Vũ quả quyết đáp ứng nói, được, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Vừa nói, Hạ Vũ cường thế ra tay, giúp Nam Linh Nhi thức tỉnh hắn nam nhà huyết mạch, rắn bay huyết mạch, mạnh mẽ vô cùng huyết mạch. Đối với mình huynh đệ huyết mạch duy nhất, Hạ Vũ đem sẽ khuynh lực đào tạo, để cho hắn trở thành một khối cường giả, để cho Nam Hạo dưới cửu tuyền cũng có thể an tâm. Vì thế, tỉ thí kế tiếp, Hạ Vũ ý kiến là Nam Linh Nhi không cần tỉ thí, nếu như muốn tiến vào nơi này, chính là chiến thần học viện trụ sở chính bên kia, mình cũng có thể đưa hắn đi qua. Thật ra thì Hạ mình càng muốn đưa cái này đứa nhỏ mang ở bên cạnh mình. Có thể Nam Linh Nhi kiên trì muốn tỉ thí, thông qua mình thực lực, tiến vào chiến thần học viện phân viện. Nơi này, Hạ Vũ tôn trọng hắn ý kiến, đem trên mình rất nhiều thứ đều giao cho hắn, giúp hắn luyện hóa một cái chiếc nhẫn chữ vật khóa ở hắn bên trong thân thể, chỉ có một mình hắn có thể dùng. Đồng thời Hạ Vũ càng dành cho nơi này chiến thần học viện chi nhánh hàng loạt tài nguyên. Phải biết Hạ Vũ vật trên người, nếu như cầm ra một phần chia, chính là vương cấp thế lực còn có hoàng cấp thế lực, vậy sẽ tranh nhau cướp đoạt. Mà Thiên Uyên cũng biết Hạ Vũ dành cho nhiều đồ như vậy, có một phần là Nam Linh Nhi. Thông qua tay hắn không ngừng đào tạo Nam Linh Nhi. Nam Linh Nhi không muốn cùng Hạ Vũ đi. Ở lại chỗ này, Hạ Vũ không biết làm sao. Tìm được Thiên Uyên, hỏi, các ngươi phân viện, có đề cử tiến vào trụ sở chính bên kia tư cách chứ? Có, Thiên Uyên nói. Hạ Vũ nói thẳng, đối với ta chăm sóc kỹ Linh Nhi, như có cơ hội, đem hắn đưa vào trụ sở chính nơi đó. Sư huynh yên tâm đi, ta sẽ không trốn, bất quá có Vũ sư huynh cho hắn vật lưu lại, cái này đứa nhỏ không cần ta hướng dẫn, vậy sẽ nhanh chóng lớn lên đi, Thiên Uyên nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, hắn còn trẻ, cần người trợ giúp, cái đứa nhỏ này nhận không thiếu đáng, tâm tính bền bỉ, tính cách có chút quá khích, người khỏe sinh dẫn dắt, Nam Linh Nhi ngưng tiếng đáp ứng. Hạ Vũ cho Sắc Vi vậy lưu lại rất nhiều thứ, còn có hộ thể rất nhiều thứ, chính là giống vậy hoàng cấp cao thủ, dám trêu lên Sắc Vi, không chết cũng phải bị thương nặng. Nơi này, Hạ Vũ vật lưu lại đủ nhiều, dặn dò Sắc Vi có bất kỳ sự việc, liền thông qua lưu lại lệnh bài liên lạc mình. Hạ Vũ nhận được tin tức, trong phút chốc liền có thể xé ra hư không, chạy tới tương trợ, liền nhưng trong lòng một chuyện. Hạ Vũ rời đi nơi này, bắt đầu viếng thăm cố nhân, âm thầm trợ giúp một ít. Bất quá trái đất an ninh, vậy ước chừng nơi này, trái đất thần dị, ở toàn bộ hắc ám tinh không, giống như một ngọn đèn sáng, bị hàng loạt hắc ám sinh linh chú ý, nhưng mà hắc ám khí tức lực lượng đều không cách nào ăn mòn nơi này, chỉ có thể bao vây tinh cầu này. Trái đất chỗ ở hệ ngân hà đều là hắc ám khí tức, trừ trái đất, những địa phương khác đều bị hắc ám hóa. Vì thế, trên trái đất sinh linh không cách nào đi ra ngoài, bên ngoài sinh linh cũng không cách nào đi vào, không tìm được trong vũ trụ cái này kỳ lạ địa phương. Hạ Vũ trên trái đất, đợi một đoạn thời gian, hỏi thăm tiểu chiến thần bọn họ tin tức, đi tới Phật giới bên trong. Cái này Phật giới đã từng Hạ Vũ nhưng mà đại náo qua một lần, còn có mình cố nhân Mộc Ngôn Hy, cái đó cao quý ôn nhu như nước cô gái, còn có một đời quỷ vương Tề Vân Phi. Hạ Vũ biến dạng hư không, tiến vào Phật giới, sắc mặt ngưng trọng, tu vi càng mạnh cảm nhận được Phật tính quấy nhiễu lực cũng sẽ càng mạnh. Nơi này tựa như không tha cho ngoại vật và ngoại đạo, chỉ tôn Phật đạo. Nơi này, Hạ Vũ trong lòng khinh thường, đối với cái gọi là Phật đạo, lười để ý. Kinh Phật có nói, chúng sanh bình các loại, nhưng mà Phật cao cao tại thượng, lại cần mọi người quỳ bái, cung phụng hương khói mới sẽ hiển linh, mà chúng sanh bình các loại, hết lần này tới lần khác những thứ này Phật, lại không có ở đây ngũ hành bên trong. Nơi này, Hạ Vũ đối với nơi này tràn đầy kiêng kỵ và khinh thường, cưỡng ép xua tan chung quanh, như vậy thành kính lực, mình chỉ tin chắc đạo của mình, không bái không tín nhiệm người nào. Đi tới đã từng là quỷ, nơi này đứng vững một cây to lớn hàng ma sử, kim quang chói lọi, đỉnh thiên lập địa, tràn đầy thánh khiết chi khí, từng tiếng gầm thét không ngừng vang khắp nơi này. Một đời quỷ vương Tề Vân Phi bị trấn áp tại hàng ma sử hạ, mỗi ngày đều ở đây bị đau khổ, mãnh liệt quỷ khí, long trời lở đất. Hạ Vũ đến sau đó, đứng ở to lớn giống như cự phong hàng ma sử hạ, ánh mắt phức tạp, tựa như thấy hàng ma sử xuống Tề Vân Phi, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói: Hy đâu, ngươi tới, trọng đồng người, ngươi rốt cuộc đã tới. Tề Vân Phi giống to, vô cùng sung mãn lệ khí. Hạ Vũ không khỏi lạnh hỏi, ta hỏi lại, nói Hy đâu, bị hàng ma sử đánh tan thành mây khói, ba hồn bảy vía toàn bộ đánh tan. Tề Vân Phi ở hàng ma sử hạ gầm nhẹ nói. Hạ Vũ không khỏi khí thế bùng nổ, trực tiếp nổi giận, năm đó ta đem nói Hy giao cho ngươi, ngươi cứ như vậy chiếu cố hắn, nếu là như vậy, ngươi lại bị trấn áp vạn năm cũng nên như vậy. Không, Tề Vân Phi giống giận, điên cuồng vùng vẫy, để cho Hạ Vũ thả hắn đi ra. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, đối với hắn, không có chút nào thương hại, vùng vẫy vô cùng năm tháng. Cuối cùng Mộc Ngôn Hy tìm tới, lại có thể không có bảo vệ tốt nàng. Như vậy phế vật, lưu có ích lợi gì? Hạ Vũ quả quyết rời đi, một đường tây hành, đánh ra bí pháp. Tìm cái này hàng ma sử chủ nhân, quản hắn cái gì Phật Thích Ca, vậy là cái gì sinh linh, dám giết Mộc Ngôn Hy, bên kia lấy trả bằng máu còn. Vì thế, Hạ Vũ một đường tây hành, đi tới một ngọn núi trước mặt, tên viết Linh Sơn, trên núi có một chùa miếu, tên tiếng sấm chùa, có thể dưới núi một câu nói, bộc lộ ra nơi này cũng không có như vậy thánh khiết. Ninh Hạ Địa phủ quỷ môn quan, giã bất như nhĩ Linh Sơn. Một câu nói tiếng nói, tràn đầy vô tận lệ khí, còn có vô tận hận ý. Hạ Vũ liền vẫy tay, tìm tới vạn trượng sấm sét, chém về phía chỗ tòa này Linh Sơn, muốn hủy diệt nơi này. Nhất thời, một đạo sáng ngời Phật quang từ trên trời hạ xuống, là một vị bảo tương trang trọng hòa thượng, chắp hai tay, ngồi ở hư không lên, uy nghiêm nói: Thí chủ, nguyên do vì sao dạy, khiến cho ngươi giết tới tiểu tăng Linh Sơn? Giết người thì thường mạng, vạn cổ đều là như vậy. Mấy trăm năm trước, ngươi Linh Sơn cao hòa thượng ở Tề Vân Phi chỗ ở quỷ, đánh chết một vị cô gái, có thể còn nhớ? Hạ Vũ lạnh lùng tra hỏi. Hòa thượng chậm rãi nói, là ma u mê không tỉnh, tiểu tăng không thể làm gì khác hơn là ra tay siêu độ. Siêu độ, ha ha, giỏi một cái siêu độ. Hôm nay ta liền siêu độ ngươi Linh Sơn, để cho ngươi cùng vinh bước lên đại bảo.